có ai về miền quê lửa khói cho tôi ngắm vài câu. Cách xa lâu rồi không biết em còn giận hồn anh nữa thôi. Chuyện ngày xưa hai đứa thương nhau trong đêm nhiều sao sáng, dưới lầu chuông anh khắc tên nhau chung trong lời khẩn xin tràn chứa niềm tin. Có ai ngờ tình yêu ngày đó gieo ngang trái sầu lo, lửa bình lan tràn hai đứa đôi làm mộng đẹp kia vỡ tan. Từng hồi chuông ta thiết đi ai vang trong mùa quan tài, tiếng cầu kinh khẽ khẽ thôi vàng khi quân giặc dậm than ngồi thanh lầu thường. Nhớ mãi ngày ấy quân cuốc xô bừa thả gác chuông, nước mắt em tuôn xót xa quỳ trên đống tro tàn. Nhớ mãi ngày ấy anh gót che dựng lại gác chuông, với chi ngày thơ vững tin tầm vòng giữa nhà khi niệm chùa chúng ta. Mấy năm rồi buồn vui ngày đó theo anh giữa trời sương, dẫu xa phương trời nhưng sống muôn đời chuyện lầu chuông thuở xưa. Và từng đêm anh chắp hai tay xin cho tình yêu đó thấm nhuần trong tay Chúa ban ơn anh xây lại gạt thương trên kia.